Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 231. Năm đó chân tướng, từ ngày đầu tiên bắt đầu, cái này sân thăng cấp quang mang liền không ngừng lập lòe. Một ngày có thể nhìn đến rất nhiều lần, Tư Mã Gia còn chưa từng có xuất hiện quá tình huống như vậy. Tư Mã Liệt gia tôn 5 người tuy rằng bị phong ấn, không thể sử dụng linh khí, nhưng vẫn không có từ bỏ hấp thu. Chẳng qua những cái đó linh khí tới rồi trong cơ thể sau chỉ là chồng chất lên, cũng không có đề cao tu vi, mà hiện giờ cởi bỏ phong ấn, Tư Mã U Minh 4 huynh đệ đều tăng trưởng vài cấp, toàn bộ tiến vào đại linh sư cấp bậc. Ngay cả Tư Mã Liệt đều chướng một bậc, trở thành 3 cấp linh hoàng. Theo sau bọn họ lại ăn xong Tư Mã U Nguyệt cấp trăm truyền đan, tẩy gân phạt tủy, lại chướng 2 cấp. Tư Mã U Minh cùng Tư Mã U Tề thậm chí tiến vào linh vương cấp bậc. Tư Mã Liệt tắc thăng cấp trở thành tứ cấp linh hoàng. Tư Mã U Nguyệt đối bên ngoài sự tình hồn nhiên bất giác. Nàng làm tiểu hồng lộng cái kết giới, đem phòng trong ngoài phòng cách ly mở ra, tránh cho ở trị liệu thời điểm ngoài ý. Nàng trước cấp Tư Mã Tuấn chát mấy châm, sau đó đem Tư Mã Lâm đưa tới một ít chữa trị linh hồn dược liệu đều thu lên. Chỉ lấy ra 2-3 loại, đem nó tinh luyện xuất tinh hoa, luyện thành đan dược, làm Tư Mã Tuấn ăn xong. Theo sau nàng lấy ra kim xà quả, thiết tiếp theo mảnh nhỏ, tinh luyện xuất tinh hoa sau, làm hắn uống xong. Tư Mã Tuấn không hổ là linh tôn cấp bậc cao thủ. Những cái đó dược liệu 2 ngày khiến cho hắn tiêu hóa rớt. Người bình thường không cái 10 ngày nửa tháng cũng đừng tưởng tỉnh lại. Ngày thứ 3 thời điểm, Tư Mã U Nguyệt lấy ra 2 giọt linh hồn dịch, tích nhập Tư Mã Tuấn trong miệng, sau đó gỡ xuống hắn trên người ngân châm ân y. Tư Mã Tuấn trợn mắt nhìn Tư Mã U Nguyệt liếc mắt một cái, chưa nói cái gì, lại nhắm mắt lại tiếp tục tiêu hóa thật lớn năng lượng. Tư Mã U Nguyệt nhìn kia ánh mắt đã cùng ngày thường bất đồng, biết hắn lại lần nữa tỉnh lại sau là có thể khôi phục, vì thế đứng dậy lui đi ra ngoài. U Nguyệt, Hảo, Ngụy Tử Kỳ bọn họ canh giữ ở bên ngoài, nhìn đến nàng ra tới, hỏi. Tư Mã U Nguyệt gật gật đầu, nói, chờ hắn tỉnh lại hẳn là liền không thành vấn đề. Ông nội của ta bọn họ đâu? Bọn họ 2 ngày này thăng cấp đến độ mau điên mất rồi. Hôm nay buổi sáng mới ngừng lại được. Hiện tại đang ở củng cố tu vi đâu? Khúc béo nói. Như thế liền hảo, bọn họ ở trong sân đợi một ngày, hàn huyên liêu về sau sự tình. U Nguyệt, nếu ngươi ra ra bọn họ phải về đến gia tộc, ngươi đâu? Ta đi theo ra ra bọn họ. Nếu bọn họ lưu lại, ta đây cũng lưu lại. Nếu bọn họ phải rời khỏi, ta cũng rời đi. Tư Mã U Nguyệt nói, chúng ta mấy năm nay vẫn luôn không có cái yên ổn hoàn cảnh tu luyện. Nếu có thể, các ngươi liền tại đây lưu lại, ổn định hoàn cảnh tương đối càng thích hợp tu luyện. Ta còn là tưởng cùng ngươi cùng nhau. Khúc béo nói, mấy năm nay hắn sớm đã đem Tư Mã U Nguyệt coi như người tâm phúc, nghĩ đến không có tình huống của nàng, hắn cảm thấy chính mình còn không có chuẩn bị tâm lý thật tốt. Nếu ngươi lưu lại, chúng ta có thể ở gần đây cũng mua cái sân. Nếu các ngươi phải đi nói, chúng ta cũng đi theo các ngươi rời đi. Ngụy Tử Kỳ nói. Tư Mã U Nguyệt gật gật đầu, nói, chờ xem sự tình phát triển đi. Một ngày thời gian chớp mắt liền quá. Ngày thứ 2 ánh bình minh sái lạc thời điểm, Tư Mã Tuấn từ trong phòng đi ra. Lúc này trên mặt hắn đã không có ngây thơ chất phác, ánh mắt cùng người bình thường giống nhau, xem ra là thật sự hảo. Sớm đã chờ Tư Mã Lâm, đám người nhìn đến hắn đều tiến lên hành lễ. Gặp qua tiểu thúc, Tư Mã Tuấn trầm khuôn mặt, nhìn quét một chút ở đây người, hỏi: Tư Mã Sương tên hỗn đản kia đâu? Tiểu thúc, Ngũ thúc đã qua đời thật nhiều năm mà ni, Tư Mã Lâm nói. Đã chết. Tư Mã Tuấn nhìn chằm chằm Tư Mã Lâm, xác nhận hắn không lừa chính mình, lại hỏi: Hắn hậu nhân đâu? Tư Mã Khải cùng Tư Mã Ý đều đã chết, Tư Mã Khắc ở chính mình sân, ta đã làm người đi kêu hắn. Tư Mã Lâm trả lời nói. Lúc này một cái thị vệ tới nói: Tư Mã Khắc cùng Tư Mã U một bọn họ toàn bộ đều không ở Tư Mã gia. Ngươi xác định? Tư Mã Lâm hỏi. Đúng vậy, thủ vệ nói nhìn đến bọn họ rời đi sau liền không có lại trở về quá, mà bọn họ đồ vật cũng đều mang đi. Thị vệ trả lời nói. Hừ, đây là biết ta thanh tỉnh những cái đó sự tình liền tàng không được sao? Tư Mã Tuấn hừ lạnh nói. Tiểu thúc, ngươi là nói năm đó đã thương ngươi người là Tư Mã Sương tên hỗn đản kia? Tư Mã Giao nghiến răng nghiến lợi nói. Ta khi đó đi tìm ta cha, lại vừa lúc nhìn đến hắn cho ta cha hạ độc, đem hắn giết hại, còn đem ta đánh thành trọng thương. Nếu không phải có người đúng lúc lại đây, nói vậy ta đã bị hắn đánh chết. Kia sự kiện thật là người khác làm, không phải tứ thúc bọn họ. Tư Mã Lâm nói. Ngươi nói ai làm? Tư Mã Tuấn trừng mắt Tư Mã Lâm. Ni, Tư Mã Lâm đem sự tình toàn bộ nói một lần. Tư Mã Tuấn nghe xong thống khổ nhắm mắt, nói: Không nghĩ tới Tư Mã Sương bọn họ cư nhiên sẽ trả đũa. Chuyện này cùng liệt bọn họ không có quan hệ. Liệt hỏa trảm là cha ta truyền cho phụ thân hắn, khó trách Tư Mã Khắc bọn họ vẫn luôn nói muốn lập tức xử trí liệt ca ca bọn họ. Nguyên lai là sợ sự tình bại lộ. Tư Mã Thanh nói. Hiện tại nhìn đến tiểu thúc muốn khôi phục, cho nên chạy án truyền ta mệnh lệnh, lập tức đem đi chóc nã Tư Mã Khắc đám người. Tư Mã Lâm phân phó nói. Ta đây ra ra bọn họ không phải phản đồ. Tư Mã U Nguyệt thanh âm từ đám người mặt sau truyền đến. Đại gia mới nhớ tới bị oan uổng thượng trăm năm người. Tư Mã Thanh cười nhìn Tư Mã Liệt, nói: Tự nhiên không phải. Trước kia là không biết tình hình thực tế, mà ngươi tằng tổ phụ lại đột nhiên đói tới rồi liệt hỏa trảm, hiện trường còn để lại hắn ngọc bội, cho nên đại gia mới có thể như vậy cho rằng liệt. Về sau các ngươi liền về đến gia tộc đến đây đi. Tư Mã Lâm nói. Trước kia là gia tộc thực xin lỗi các ngươi. Các ngươi này một mạch hiện tại cũng chỉ dư lại các ngươi mấy người. Về sau gia tộc sẽ bồi thường của các ngươi. Các ngươi đi xử lý sự tình phía sau đi. Ta muốn đi gặp một lần gia tộc mặt khác lão nhân. Tư Mã Tuấn hướng sau núi nhìn nhìn, xem ra trừ bỏ cái kia lão tổ tông, này trong núi còn có không ít lão nhân đâu. Ha ha ha, một con gà từ lồng sắt chạy ra tới, ở trong sân tán bước, nhìn đến nhiều người như vậy, dọa chạy đi ra ngoài. Tư Mã Tuấn nhìn đến mãn viện tử động vật, nhíu nhíu mày, nói: Tìm người đem này đó động vật đều thu thập sạch sẽ. Liệt, ngươi cùng ta cùng đi thấy bọn họ. Đến nỗi hậu bối, tạm thời hiện tại ta trong viện ở đi. Tất cả mọi người đều ai bận việc nấy đi. Nói xong, hắn mang theo Tư Mã Liệt liền đi ra ngoài. Mà gia tộc thế hệ trước người cũng đều rời đi, trong viện chỉ còn lại có Tư Mã U Nguyệt mấy người. Đại ca, nhị ca, tam ca, tứ ca. Tư Mã U Nguyệt đi vào Tư Mã U Minh bọn họ bên người. Bởi vì bọn họ ra tới sau không lâu, Tư Mã Tuấn liền ra tới. cho nên bọn họ mấy huynh đệ còn không có tới kịp hảo hảo trò chuyện. U Nguyệt, lần này thật là ít nhiều ngươi. Tư Mã U Nhạc vỗ nàng đầu, cao hứng nói, các ca ca không có việc gì liền hảo. Tư Mã U Nguyệt cũng thật cao hứng. Nàng xem bọn họ trên người thương hoàn toàn hảo. Trải qua lần này tẩy gân phạt tủy đều tăng trưởng không ít thực lực. Phía trước lo lắng đều trở thành hư không. Lúc này, Trọng Minh từ phía trên xuống dưới. Nhìn nàng, Tư Mã U Nguyệt lấy ra một cái kim xà quả. Nói, tuy rằng không nên hỏi. Bất quá, ngươi muốn cái này là cùng ngươi phía trước bị thương có quan hệ sao? Ngoặc kép, hết chương.